Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 127, chương 125, hảo ngươi cái giả kiếm thai. Tàng sơn, đỉnh núi, kiếm khí cận lơ lửng tại cách đất chừng 1 mét vị trí. Thân kiếm thỉnh thoảng sẽ rất nhỏ rung động một chút, bên cạnh phản ứng nó tâm tình vào giờ khắc này, nó đã sớm muốn rời đi dấu núi. Chỉ là vẫn luôn không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Thật vất vả đến rồi trời sinh kiếm thai, để nó cảm thấy cùng với nàng ra ngoài cũng không tính ném đi mặt mũi. Liền ném ra cành ô liu, không nghĩ tới, nàng thế mà không nhìn chính mình yêu ái, lựa chọn cái kia thanh kéo dài hơi tàn, kiếm linh đều đã hơi thở mong manh kiếm gãy. Đây là tại làm cái gì? Ta... chính là nghĩ ra núi tới tìm ta vỏ kiếm lão bà hợp lại. Có khó như vậy sao? Kiếm khí cận trôi nổi tại không trung, quan sát tòa này một mặt là phần mộ, một mặt là di vật tàng sơn. Chỉ cảm thấy trong lòng khổ, cảm giác mình tựa như là cái người chết sống lại. Vỏ kiếm không tại ngày, để nó rất cảm thấy cô đơn. Hơn nữa nó tin tưởng vững chắc, vỏ kiếm lão bà mặc dù đi theo nam nhân kia bên người, nhưng nó nhất định cũng sẽ thường xuyên nhớ tới ta đi. Chờ, ta phải học được chờ đợi. Một khi vỏ kiếm lão bà kêu gọi ta, dù là đỉnh lấy tiên sinh áp lực, ta cũng muốn rời núi. Tàng sơn nơi chân núi hạ, Thẩm Diêm bọn người đang quan sát Lâm Thiền trên tay cái kia thanh kiếm gãy. Sau đó liếc mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau, lần này đánh cược, cũng là không có người áp bên trong. Tất nhiên, cũng không ai lại bởi vì Lâm Thiền không có lựa chọn kiếm khí cận liền trách cứ nàng. Trên con đường tu hành vốn là sẽ gặp phải cái này đến cái khác lựa chọn. Đi theo chính mình bản tâm liền tốt, mặc kệ Lâm Thiền là đồng tình này thanh kiếm đâu, vẫn là nói này thanh kiếm bị nàng nhìn ra cái gì chỗ đặc thù. Kia cũng là chính nàng lựa chọn. Tàng sơn chỉ có một lần leo núi cơ hội, cũng chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Đây là tiên sinh định ra quy củ, vậy chúng ta liền tiếp nhận kết quả này thuận tiện. Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ ngươi một lời ta một câu miễn cưỡng Lâm Thiền vài câu về sau, liền cùng nhau cáo từ rời đi. Tại trên đường trở về, bọn họ còn tại thương thảo này thanh kiếm gãy đến tột cùng từ chỗ nào đến. Làm ma tông tông chủ cùng phong chủ, bọn họ đối này thanh kiếm gãy không có chút nào ấn tượng. Đây là thực không có đạo lý sự. Dù sao này thanh kiếm tại chặt đứt về sau đều có thượng phẩm linh khí tiêu chuẩn. Loại cấp bậc này kiếm, bọn họ không có khả năng một chút ấn tượng đều không có. Trừ phi... này thanh kiếm là Lâm Thiền leo núi trước đột nhiên xuất hiện, bị người đem thả đi lên. Có thể làm được điểm này người chỉ có hai vị. Một vị là chân núi Thủ Sơn Câm Điếc lão nhân, một vị chính là tiên sinh. Mà mặc kệ là Câm Điếc lão nhân phóng, vẫn là tiên sinh phóng, đều không phải bọn họ nên hỏi đến. Nghiên cứu thảo luận một phen về sau, năm người liền chuẩn bị các trở về các phong. Tại đại gia trước khi đi, lại đều bị công thâu bàn cho gọi lại. Hắn duỗi ra bàn tay to của mình, nói: chư vị, dựa theo tông quy, mỗi lần đánh cược cần mỗi người giao nộp 500 linh thạch. Thế nhưng là quên rồi. Nói xong, thân kiêm chấp pháp trưởng lão hắn làm gương tốt, lấy ra 500 linh thạch. Thẩm Diêm cùng khác mấy vị phong chủ vội vàng một mặt, ai nha? Thật đúng là quên nha, biểu tình. Sau đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra 500 linh thạch. Ai tương đương tự tiểu sư thúc đến sơn thượng về sau, liền không có lần nào đánh cược tận hứng qua. Mỗi một lần kết quả đều là khó bề phân biệt, làm cho người ta không nghĩ ra. Cược đến bây giờ, chính là vẫn luôn tại móc linh thạch. Chớ có đắc ý vĩ. Đáng tiếc a, mặc dù bọn họ mỗi lần cược xong đều nghĩ như vậy, nhưng Nhạc Hạc Sơn nhấc lên ra bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, cũng đều sẽ quả quyết tham dự. chỉ có thể nói làm tu hành giới các đại lão, bọn họ sinh hoạt hàng ngày cũng thực nhàm chán, cần chính mình tìm thêm điểm việc vui. Tất nhiên, đánh cược nhỏ di tình thuận tiện, cho dù là Nhạc Hạc Sơn, cũng không phải thuần túy cược cầu. Cược cầu không được phòng ở, không có kết cục tốt. Tàng Sơn nơi chân núi, Gia Cát Lai Phúc đối Lâm Thiền nói, chúng ta cũng trở về đi. Lâm Thiền điểm một cái, sau đó chỉ chân núi nhà gỗ nhỏ, ra hiệu chính mình muốn đi cùng lão nhân cáo biệt. Giống Thẩm Diêm bọn người biết, Cầm Điếc lão nhân thích thanh tĩnh, sở dĩ đều là ở ngoài cửa sau khi hành lễ liền rời đi. Nhưng Lâm Thiền không biết điểm này, Gia Cát Lai Phúc lại cảm thấy Quế Bá tựa như thực thích Lâm Thiền. Làm nàng đi nói lời tạm biệt cũng tốt. Lâm Thiền chạy chậm đi vào nhà gỗ bên ngoài, vừa mới chuẩn bị nhẹ nhàng gõ cửa, cửa gỗ liền mở, Cầm Điếc lão nhân vẫn như cũ chống cái kia gậy, hay là nói là cái kia thanh ngoạt kiếm, mặt trên tràn đầy nụ cười hiền lành. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Thiền trong tay kiếm gãy, mặt trên lộ ra nhớ lại vẻ mặt, sau đó chậm rãi lấy xuống chính mình áo bào thượng mang theo một đầu tiểu mặt dây chuyền. Đưa cho Lâm Thiền, Lâm Thiền ngượng ngùng tiếp, lão nhân liền tự mình đem đầu này mặt dây chuyền cho đeo ở Lâm Thiền trên đai lưng. Mặt dây chuyền nhìn cũng không tính quý báu, tựa như là một đầu màu đen sợi dây xuyên ba viên không biết tên màu đỏ thẫm hạt châu. Cũng không biết có tác dụng gì, trưởng giả ban thưởng, không dám từ, lão nhân đều tự tay cho nàng phủ lên. Lâm Thiền liền không tốt từ chối, chỉ có thể lại nhu thuận cúi người chào. Sau đó tại Cầm Điếc lão nhân phất tay ra hiệu hạ, lại bái, cùng hắn cáo biệt. Gia Cát Lai Phúc một lần nữa lấy ra hạc giấy, sau đó mang theo Lâm Thiền về tới hậu sơn, cũng đem nàng đưa đến cửa động. Miêu Nam Bắc So Lộ Tâm còn sốt ruột, chạy đến đối Lâm Thiền trong tay kiếm gãy trái xem phải xem. Nàng ngược lại là vạn phần hiếu kỳ, Lâm Thiền lựa chọn này thanh kiếm đến tột cùng có gì chỗ đặc thù. Nhưng nàng cẩn thận nhìn một vòng về sau, cảm giác cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Kiếm linh cũng đã hơi thở mong manh, nếu như kiếm linh triệt để tiêu vong, này thanh kiếm gãy cũng liền triệt để hủy. Lộ Tâm thấy Tam Sư Huynh cùng Lâm Thiền trở về, đầu tiên là cùng Tam Sư Huynh lên tiếng chào hỏi, sau đó liền hướng Lâm Thiền vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng nhanh lên đi vào. Lâm Thiền kỳ thật có chút thấp thỏm, mặc dù trong lòng nàng cảm thấy này thanh kiếm gãy thật không thể so với đỉnh núi thanh kiếm kia kém, nhưng nàng sợ đây chỉ là ảo giác của mình, sau đó làm sư phụ cảm thấy thất vọng. Nàng cúi đầu, chỉ cảm thấy cái đầu nhỏ có chút trầm xuống, có một cái đại thủ tại trên đầu nàng vuốt vuốt. Sau đó, nàng liền nghe được sư phụ giọng ôn hòa, ngươi làm rất tốt. Lâm Thiền có chút ngoài ý muốn hơi ngẩng đầu, nghênh tiếp Lộ Tâm mang theo ý cười gương mặt, hắn là thật rất vui vẻ, mặc dù hắn cũng không biết này thanh kiếm gãy đến tột cùng là cái gì. Nhưng là hắn vừa vặn tiếp thu được cực kỳ phong phú nhiệm vụ ban thưởng. Đột nhiên xuất hiện cách xù ban thưởng, bắt hắn cho nện đến đầu óc choáng váng, trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Người dẫn đường là chủ tuyến nhiệm vụ, chỉ cần hắn có thể trợ giúp đến Lâm Thiền trưởng thành, liền có thể không gián đoạn nhận lấy ban thưởng, không hạn số lần. Lâm Thiền sở dĩ có thể đăng Tàng Sơn, chính là bởi vì nàng là Lộ Tâm đồ nhi, sở dĩ đây là có trực tiếp liên hệ, hắn tự nhiên có thể thu được ban thưởng, mà mỗi một lần lĩnh thưởng, hệ thống sẽ còn cho ra bình phán, đem Lộ Tâm đối Lâm Thiền trưởng thành trên đường trợ giúp tiến hành bình xét cấp bậc. Lần này cho bình xét cấp bậc, cư nhiên là tranh cấp, này thanh kiếm gãy rốt cuộc là lai lịch gì a? Thế mà có thể đưa ra cấp cao nhất bình xét cấp bậc. Lộ Tâm cảm thấy kinh hãi, hắn trong lòng có kinh đào hải lãng, mặt ngoài lại ôn hòa bình tĩnh. Đối Lâm Thiền nói, này thanh kiếm gãy có lẽ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đặc thù. Cố mà chân quý, Lâm Thiền mặt trên rốt cuộc có như chút được gánh nặng cười. Không có cô phụ sư phụ chờ mong liền tốt, thế là vui vẻ nhẹ gật đầu. Miêu Nam Bắc nhìn một chút Lộ Tầm, lại nhìn một chút Lâm Thiền. Tại Lâm Thiền không có chú ý thời điểm, chạy đến Lộ Tầm bên cạnh nói khẽ: "Tiểu sư đệ, ngươi là lừa gạt Tiểu Thiền Nhi vẫn là nghiêm túc? Cái kia thanh kiếm gãy thật rất đặc thù." "Đương nhiên là thật, mặc dù cụ thể ta nói không ra, nhưng ta có loại trực giác, này thanh kiếm tuyệt đối không tầm thường." Lộ Tầm cười nói: "Nhưng ta cái gì cũng không nhìn ra a." "Ngươi như thế nào có thể nhìn ra thứ gì?" Miêu Nam Bắc mất hứng nói: "Có lẽ là bởi vì ta cũng là trời sinh kiếm thai." Lộ Tầm chẳng biết xấu hổ, hắn cũng không biết, giờ phút này hậu sơn đỉnh núi, tiên sinh đang nhìn hang động phương hướng, thảnh thơi uống trà. Bên kia Lộ Tầm vừa dứt lời, đang uống trà tiên sinh liền bị sặc một cái. Hắn tựa như là không cẩn thận hướng trong miệng ăn vào vài miếng lá trà. Sau đó lăng không, xì một tiếng khinh miệt: "Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."